Nạp thiếp ký 3, chương 554, chương 556, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau có người cười trộm, Lý công tử khóe miệng kịch liệt địa co quắp một chút. Trương mụ mụ thấy cái này ra thế, sợ song phương mang người đánh nhau. Đến lúc đó, đừng nói một vạn lượng, đại khái mình còn muốn tổn thất một chút bàn ghế và vân vân. Nghĩ tới đây, vội vàng khuôn mặt tươi cười đi ở Tống công tử cùng Lý công tử trung gian. Ở giữa, tốt vừa nói, hai vị ông cũng xin bớt giận, vốn là một chuyện tốt, làm sao lại ha ha a, tốt lắm, nhìn ở ta Trương mụ mụ trên mặt mũi, tất cả mọi người là hướng về phía yêu nô tới, không phải sao? Cao hứng so sánh với cái gì cũng trọng yếu, Tống công tử hừ một tiếng, tàn bạo địa nhìn Lý công tử, nói. Lý Hâm, ngươi chờ đó cho ta nhìn, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Lý công tử thấy Tống công tử chạy đi rời đi, liền cười lạnh nói. Tốt, bản thân ta là muốn xem ngươi có thể cho ta cái gì đẹp mắt. Tống công tử dẫn người bực tức rời đi, Trương mụ mụ gặp người đi, vội vàng nói. Lý công tử, ngày tốt cảnh đẹp, há có thể sống uổng. Hay là vội vàng cùng yêu nô đi lên lầu sao? Lý công tử đổi giận thành vui, phi thân lên đài một thanh ôm lấy yêu nô. Yêu nô nũng nịu ở Lý công tử trong ngực cười duyên một tiếng, dưới đài các nam nhân bắt đầu ồn ào, trơ mắt nhìn cái này kia mạo xấu xí nam nhân ôm cái sừng này sắc mỹ nhân đi lên lầu, thật là một đóa bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Lý công tử mang theo yêu nô đi lên lầu, người ở dưới đài rối rít bàn luận xôn xao, không chịu rời đi. Trương mụ mụ cười nói, các vị thiếu gia bọn, đã không còn sớm, nếu là muốn để lại hạ qua đêm. Trương mụ mụ gọi khác cô nương đi ra ngoài kêu gọi. Trương mụ mụ, hôm nay ngươi bắt đầu phát đại tài. Kia còn dùng nói, nhìn Trương mụ mụ trên mặt nếp may cũng bằng phẳng rộng rãi không ít. Ha ha ha ha ha, ai nói không phải là đây, bạc là đồ tốt, bất quá từ đó về sau Tống Lý hai nhà sợ là kết làm sống núi. Chính là, Trương mụ mụ, tốt lắm, mọi người không nên ở chỗ này nghị luận, mụ mụ ta cũng vậy mệt nhọc. Không theo mọi người. Các cô nương, đi ra ngoài chào hỏi các vị công tử thiếu gia. Thiên Vi Minh, Hùng Gà đã 3 tiếng gáy kêu sau. Mạnh Thiên Sở vào đêm sau một mực đọc sách, lúc trước Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc trong thư phòng nói trong chốc lát về Hiểu Duy chuyện tình, đi sau. Hắn đi Phi Yến trong phòng coi chừng dùng Phi Yến ngủ sau này mới một lần nữa trở lại thư phòng. Vốn định hảo hảo mà ngủ thượng một giấc, bất đắc dĩ ánh mắt cũng đóng được đau. Nhưng không thấy Chu Công quang lâm. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đọc sách. Từ trước là không thích nhìn những thứ này từ phải tới tả dựng thẳng nhìn cổ thư. Thói quen, lại nghiền, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Sách này là đồ tốt. Có thể dạy người hiểu cùng nhìn thấu rất nhiều đạo lý. Có người gõ cửa, Mạnh Thiên Sở đứng dậy mở cửa ra. Chỉ thấy Đồ Long mang theo ủ rũ lỗ tai đứng ở ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở chỉ vào lỗ tai chân. Nói, người có như vậy nhiệt sao, làm sao chân trần đã tới rồi, lỗ tai ngập ngừng nói. Lão gia, ta vốn là ở trên giường ngủ, ai biết. Đồ Long, lão gia, nếu không chúng ta vào nhà cho thêm ngài nói rõ. Lỗ tai đi theo Đồ Long vào nhà đóng cửa lại sau, còn không có đợi Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long kịp phản ứng, lỗ tai đột nhiên ở phía sau bọn họ quỳ xuống. Khóc lớn lên, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Đồ Long, có chút không giải thích được. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ tai, có chuyện gì đứng lên mà nói, Đồ Long đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra cẩn thận địa cho Mạnh Thiên Sở nói một lần, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong sau, thấy lỗ tai còn đang thương tâm địa khóc, liền nói. Một đại nam nhân, làm sao như vậy âm ngu, chuyện còn không có ngươi tưởng tượng cái kia dạng càng không thể thu thập. Làm sao lại khóc mở ra, thiệt là, cũng không sợ mất mặt. Lỗ tai sau khi nghe xong, vội vàng lau đi nước mắt, nói, lão gia, ta thật không có đối với Ngọc Cầm đã làm cái gì, thật không, ta mặc dù là thật thích nàng, nhưng là nàng chưa từng có động đậy cái gì không an phận chi nghĩ, đi học người, nhất chú trọng lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì nhưng vì, cái gì không thể làm, ta nên cũng biết. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, bây giờ nói chuyện này để làm gì? Người nói ngươi căn bản không biết mình làm sao lại đến Ngọc Cầm địa cửa gian phòng. Lỗ tai vừa nhục chí, thấp cúi thấp đầu, nói. Ta biết lão gia ngươi sẽ không tin tưởng của ta, đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng của ta. Mạnh Thiên Sở, không, ta tin tưởng ngươi. Lỗ Tai vừa nghe, kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nói. Thật, nếu như ngươi không có lừa gạt lời của ta, như vậy ta nên tin tưởng ngươi nói là sự thật. Đồ Long, ta từ trước tiểu lúc sau biết một người, khi đó sư phụ cho chúng ta ngày ngày luyện công, buổi sáng sáng sớm tựu cho chúng ta mỗi người gánh thập gánh nước. Khi đó, tất cả mọi người rất cực khổ, mỗi lúc trời tối muốn 100 hít đất mới có thể ngủ. Có một ngày buổi tối, ta đại khái là lúc ăn cơm tối nước canh uống nhiều quá, bị đi tiểu cho nghẹn tỉnh, đứng lên thượng nhà vệ sinh, mới ra cửa, chỉ thấy người kia, lúc ấy hắn so sánh với ta còn muốn tiểu một tuổi, chỉ có 7 tuổi bộ dạng, chỉ thấy hắn chọn thùng nước đi ra cửa, ta cho là ta là gặp quỷ, ngẩng đầu nhìn, trăng sáng còn tưởng là không chiếu rất, tựu không để ý đến hắn, trên mình nhà vệ sinh đi, ngày thứ hai hừng sáng sau, nghe thấy hắn kinh ngạc địa cho mọi người nói mình chịu trách nhiệm nói cái kia lũ lụt dặm nước dĩ nhiên là mãn. Mọi người vừa nghe cũng là xem náo nhiệt, lúc ấy ta liền tựa đầu một lúc trời tối chuyện tình cho mọi người nói, ai biết đừng nói người kia, chính là mọi người cũng không tin ta, cho là ta nói mớ đây. Lỗ Tai, nhưng là chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Mạnh Thiên Sở cười nói, mới vừa rồi Đồ Long sở dĩ làm cho mọi người trước mặt vì ngươi đi ra ngoài nói chuyện, ta nghĩ cũng là bởi vì hắn biết không phải là ngươi có lòng. Lỗ Tai, lão gia. Ngài thật tin tưởng ta không phải là có lòng địa sao? Ta cho là không có ai tin tưởng ta cho là ta muốn Mạnh phủ, ta cho là ta. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, không nên lời nói không có mạch lạc, chuyện này đến đây chấm dứt, ta không truy cứu. Lỗ Tài cho là mình nghe lầm, nói, lão gia, ngài nói ngài không truy cứu rồi. Mạnh Thiên Sở Lỗ Tài còn muốn nói cái gì, Đồ Long. Tốt lắm. Lão gia nói không truy cứu, ngươi hãy đi về trước ngủ đi. Lỗ Tai, nhưng là, bọn hạ nhân. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là Mạnh phủ quản gia, bọn hạ nhân nói gì, ngươi vẫn không thể quản ở miệng của bọn hắn sao? Lỗ Tai không biết Mạnh Thiên Sở có ý gì, cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là đầy bụng nghi vấn địa mở cửa đi ra ngoài. Chờ Lỗ Tai đi sau này, Mạnh Thiên Sở, Đồ Long. Ngươi để cho hai người thời khắc giám thị Lỗ Tai, không được ra một tia cạm bẫy. Đồ Long, dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, Sải Mãnh trở về có tới không? Đồ Long, còn không có. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi đi trước phái người nhìn Lỗ Tai. Đồ Long đang muốn ra cửa. Mạnh Thiên Sở, ngươi chẳng lẽ tựu không có gì muốn hỏi ta sao? Đồ Long cười nói, lão gia làm việc luôn luôn cũng có đạo lý. Thuộc hạ dựa theo phân phó làm là được. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói, được rồi, vậy ngươi đi đi, không cần đã tới, hừng sáng sau, để cho tam phu nhân tới gặp ta. Đồ Long, tốt, Đồ Long đi sau. Mạnh Thiên Sở nghĩ, nếu như Lỗ Tai thật sự là mộng du, kia hẳn là tựu không phải đám người trong tưởng tượng như vậy, hắn đi rình coi ngọc cầm. Hơn nữa Đồ Long cũng nói, hắn chẳng qua là thẳng tắp địa đứng ở nơi đó. Ngay cả khom lưng cũng không có. Càng không có cúi người gục ở trên cửa sổ nhìn. Hơn nữa từ hắn chân trần đến xem, hẳn là có khả năng này. Nói hắn cho tới bây giờ ở Liêu gia háo sắc, có phải hay không cũng là bởi vì hắn mộng du địa nguyên nhân để cho mọi người hiểu lầm đây. Nhưng là Ngọc Cầm thái độ làm cho Mạnh Thiên Sở có chút khó hiểu. Tuy nói một nữ tử lòng có tương ứng không muốn bị người quấy rầy, điểm này cũng không kỳ quái. Nhưng là Lỗ Tai cũng không có tật không vô lễ với nàng, nàng không có cần thiết hưng sư động chúng không nên dùng cực đoan quyết tuyệt tự ải phương thức tới minh trí, hơn nữa nàng như vậy không muốn nói mình cái kia thanh mai trúc mã địa từ hải ca ca. Vừa là vì cái gì? Ở nơi này sau lưng rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết địa bí mật đây? Hôm nay Lưu gia đã cả nhà đi, lúc đi nha hoàn hạ nhân toàn bộ cũng phân phát, muốn biết lúc ấy Lỗ Tai ở Lưu gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thật đúng là không dễ dàng. Bỏ ra Lỗ Tai cùng Ngọc Cầm, Mạnh Thiên Sở lại nghĩ tới Hiểu Duy. Trước kia mình lúc nhỏ thường khán đài vịnh kịch truyền hình, thường dùng nhất địa một chiêu chính là mất trí nhớ. Khi đó mẫu thân thường là trong ngực ôm khăn giấy, vừa nhìn vừa khóc. Hôm nay mình gặp được chuyện như vậy, lại làm cho Mạnh Thiên Sở không biết nên khóc hay cười. Hiểu Duy chẳng lẽ thật cái gì cũng không nhớ rõ sao? Hiểu Nặc nói, Hiểu Duy nhìn thấy nàng thời điểm trong ánh mắt thật sự là rất xa lạ bộ dạng, mình ruột thịt muội muội bọn ta không nhớ rõ, chẳng lẽ là thật không? Nếu như là, thật ra thì cũng là một chuyện tốt, dù sao từ trước rất nhiều chuyện làm cho nàng nhớ tới cũng sẽ thương cảm. Buổi tối Tả Giai Âm nói, Ôn Nhu một người trốn ở trong phòng ôm cẩn mà khóc, nghe bên cạnh nha hoàn nói, hình như là bởi vì Phi Yến sanh ra Long Phượng thai, mà Ôn Nhu đến nay còn không có một điểm động tĩnh. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới đây, đau cả đầu, cho là từ đó có thể yên lặng địa sống, ai ngờ, lại còn là không để cho người bớt lo thời điểm. Hừng sáng sau, Mạnh Thiên Sở gục ở trên bàn ngủ thiếp đi, bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa thức tỉnh, hắn phi quần áo đứng dậy mở cửa ra, thấy Lỗ Tai đứng ở cửa, bên cạnh lại vẫn đứng một si cô, Thái Chiêu. Thái Chiêu thấy Mạnh Thiên Sở ra cửa, vội vàng tiến lên thi lễ, Mạnh Thiên Sở đem Thái Chiêu đỡ dậy, nói. Tri phủ đại nhân sáng sớm tới đây, có chuyện gì không? Thái Chiêu cười xấu hổ cười, nói. Bổn, vốn không muốn quấy rầy ngài, nhưng là chuyện khẩn cấp, ta cũng có chút bất đắc dĩ, xin Mạnh đại nhân tha lỗi. Mạnh Thiên Sở ý bảo dưới Lỗ Tai đi, sau đó đem Thái Chiêu mang vào thư phòng, sau khi ngồi xuống, Thái Chiêu nói. Hôm nay rạng sáng, Đông Thành Lý Gia đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Tri phủ đại nhân, thật giống như ngài quên mất, ta hiện tại đã bất kể đối với địa phương, chỗ chuyện vật, chuyện này hẳn là ngài đi qua hỏi mới là. Thái Chiêu vừa nghe ngồi không yên, vội vàng đứng dậy từ tay áo trung rút ra một phong thư tới đưa cho Mạnh Thiên Sở, nói. Mạnh đại nhân, người xem quá rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở triển khai tin vừa nhìn, là một phong mật hàm, lạc khoản lại là đương kim thánh thượng con dấu. Thái Chiêu. Mạnh đại nhân, có kiện sự tình ngài chưa chắc biết, ta ngồi lên cái này tri phủ vị trí thật ra thì còn có làm phiền ngài. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, Thái Chiêu dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, nói. Ngài cũng nhìn, hàm trung theo như lời, mặc dù Mạnh đại nhân đã không nhâm tri phủ chức, nhưng là Vạn Tuế ông có chỉ, phàm là phủ Hàng Châu đại huyện thành nhỏ có án mạng, trước tiên phải để cho ngài biết được, chỗ đầu tiên để cho ngài thăm dò. Cuối cùng quyết định phải bởi ngài xem qua sau, mới có thể mang đến hình bộ. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, ta làm sao không biết. Thái Chiêu cười khan một tiếng, nói, thật ra thì bát phủ tuần án cũng có cái đặc quyền này, Vạn Tuế ông suy nghĩ ngài đến lúc đó sẽ có tìm cớ, cho nên mới. Mạnh Thiên Sở trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Gia Tĩnh, thật là một danh phù kỳ thực lão hồ ly, sừng sốt không để cho mình thanh nhàn. Thế nhưng làm cho mình đem phủ Hàng Châu bảy huyện tất cả hình sự án kiện cũng quản, đây không phải là muốn mệt chết mình, còn động bất động toát ra mấy thứ nhất, thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Mạnh Thiên Sở đem phong thư trả lại cho Thái Chiêu, nói. Còn cho ngươi, nói đi, là người Lý Gia đã xảy ra chuyện. Thái Chiêu vội vàng đứng dậy tiến lên, Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu vẻ mặt hết sức bộ dáng khẩn trương, đến gần sau, Thái Chiêu nói. Mạnh đại nhân, ngươi nghe nói qua Lý Đức cái tên này sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời hiểu Thái Chiêu tại sao khẩn trương như thế, mình cũng hơi khẩn trương lên, nói. Biết, phải là Vạn Tuế ông bên cạnh Lý Công Công sao? Thái Chiêu vội vàng gật đầu, nói. Ta cũng vậy, thật là xui xẻo thấu, mới lên cho dù không có bao lâu, thế nhưng ra khỏi bực này muốn chết địa chuyện. Tại y, Mạnh Thiên Sở, làm sao? Ngươi nói địa cái này Lý Gia cùng Lý Đức có quan hệ. Thái Chiêu ôi một tiếng, hung hăng địa vỗ của mình một chút bắp đùi, nói. Mạnh đại nhân a, ngươi thật đúng là mừng rỡ thanh nhàn a. Cái này Lý Gia chẳng những cùng Lý Đức có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn chí thân a. Đang nói, Hiểu Nặc vào cửa, Thái Chiêu vội vàng tiến lên thi lễ. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc nói ra mình địa thăm dò cái hòm, nói. Sao ngươi lại tới đây? Hiểu Nặc giơ lên trong tay mình quan tài, nói, Lỗ Tài nói tri phủ đại nhân tới, ta suy nghĩ một chút, Thái đại nhân luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo, việc tự nhiên sẽ không sáng sớm tự tới cửa bái phòng, tự nhiên gặp được lão gia nhà chúng ta tự mình ra mặt chuyện tình, cho nên tự đeo vật này quá để xem một chút có phải hay không cần muốn chúng ta lập tức lên đường. Cách chương.